One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chạy tới điểm kết thúc đảo. Tổng bộ hải quân. Bầu trời quảng trường cảnh báo trỗi lên. Nhiều đội hải quân ở mỗi người quan tướng dưới sự chỉ huy dồn dập leo lên đậu sát bờ quân hạm bên trên. Trên trăm chiến thuyền quân hạm như một hàng dài quay chung quanh ở vịnh đầu cảng chu vi. Khắp nơi đều là bận rộn chạy trốn thân ảnh. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy sơ xác tiêu điều thêm không khí khẩn trương. Đại chiến hết sức căng thẳng. 50.000 danh hải quân tinh anh dồn dập đăng thượng quân hạm. Gần đi trước người thứ hai đến phá điểm tái bằng lòng đảo. Kobe cùng Hemeppo một tấc cũng không rời đứng ở gáp trung tướng phía sau. Thấy gáp mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nhíu chặt lông mày, thậm chí nắm tay đều nắm chặt đứng lên. Kobe vội vàng hỏi gáp trung tướng, cái kia nghe đồn, là thật sao? Gáp điểm một chút đầu, đương nhiên là thực sự. Hải quân mấy năm nay tới nay, một mực cực lực che giấu, chính là không muốn bị tân thế giới hải tặc cho lợi dụng. Nếu quả như thật đem ba chỗ đến phá điểm đều cho nổ tung nói, như vậy đợi tân thế giới sẽ là hoàn toàn hủy diệt. Tuy là nghe đồn là thật, thế nhưng tân thế giới hải tặc vẫn cho rằng đó là giả. Ngay cả tứ hoàng cũng chưa từng để ý tới quá chuyện này. Hoặc lần này mặc dù đem việc này thông báo toàn bộ thế giới, gáp tin tưởng cũng chưa chắc sẽ có hải tặc chạy đi ngăn cản. Suru bà bà, thời gian không lâu, tổng bộ hải quân tham mưu trưởng Suru trung tướng đã ở một đám nữ binh cùng đi dưới leo lên gáp chỗ ở quân hạm. Tiểu Hạc, nhiều năm như vậy vẫn là của ta quân hạm có thể dựa nhất đi. Ha ha ha, nhìn thoáng qua cất bước đến gần Suru trung tướng, gáp trên mặt khuôn mặt u sầu đột nhiên tiêu thất không ít, cũng khó sang sảng nở nụ cười. Đều lúc này, gáp, ngươi còn có thời gian nói giỡn à? Thật đúng là bệnh cũ một chút cũng không thay đổi. Phân phó, lập tức xuất phát, chạy tới tái bằng lòng đảo. Suru trung tướng xông bên người nữ binh phân phó một tiếng, lập tức cất bước đi về phía gáp. Gáp nói một điểm không sai, càng là tâm lý khẩn trương bất an thời điểm, miễn là đứng ở gáp bên người, Suru trung tướng tâm lý sẽ cảm thấy kiên định xuống tới. Nhiều năm như vậy, chưa từng có biến quá. Tái bằng lòng đảo, có thể tới được đến sao? Kobe cau mày tò mò hỏi một câu. Nhưng là, đáp lại hắn, cũng là quân hạm cất cánh khí địch thanh. Trên trăm chiến thuyền quân hạm hầu như cũng trong lúc đó nhanh chóng cách rời tổng bộ hải quân. Lúc này đây, hải quân hầu như dốc hết toàn lực. Ngay cả ba gã hải quân đại tướng cùng 16 danh bản bộ trung tướng cũng đều xuất động, thời gian cấp bách, tất cả quân hạm đều muốn mã lực mở tối đa. 50.000 danh hải quân, tất cả đều căng thẳng thân thể. Lúc này đây, ai cũng biết, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Đi thông điểm kết thúc đảo trên mặt biển, một chiếc cũ nát xe đạp nhanh chóng hành xử, nguyên bản cuộn sóng lăn lộn ngoài khơi. Làm xe đạp tiếp cận lúc sau khi trên mặt biển xuất kỳ sinh ra một đạo bị băng cứng bao trùm ở đích thực thông đạo. Tuy là xe cót két vang lên không ngừng, nhưng là tốc độ lại mau kinh người. Hai cái bánh xe, khi thì là tròn, khi thì là phương, khi thì biến thành hình trứng. Bởi vì mau mau quá nhanh, bánh xe không ngừng biến đổi, dường như tùy thời có thể không chịu nổi bể mất giống nhau. Nhưng là chiếc xe đạp này, mặc dù xăm lốp xe toát ra sao hỏa, mặc dù toát ra cổ khói đen, mặc dù thỉnh thoảng có đinh ốc bay ra ngoài, mắt thấy tùy thời liền muốn giải thể báo hỏng, nhưng thủy chung bình yên vô sự. Đáy biển hải thú cảm nhận được khí tức kinh người tới gần, cũng đều tự giác chạy tứ phía rất xa tránh ra. Ngẫu nhiên có mấy người vận khí không tốt, không kịp chạy trốn, cũng sẽ bị cấp tốc trên mặt biển lan tràn lớp băng cho vô tình đóng băng lại. Kỵ xa là một đầu đầy oành phát trung niên nhân, vóc dáng rất cao, hai cái chân dài to nhanh chóng đạp chân đạp. Tuy là thân thể hơi lộ ra gầy yếu, thế nhưng trên người này lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Nếu quả thật muốn tính ra chiếc xe đạp này tốc độ, chỉ ít vượt lên trước 200 mãi. Aokiji có chút thất vọng. Lúc đầu muốn cho Hắc Hồ Tử cùng nhau chạy tới. Hắc Hồ Tử lại không để ý chút nào. Đã dẫn người đi tìm hỏa quyền AD. Đối với đá Dian lực phá hoại, Hắc Hồ Tử căn bản cũng không tin. Mà Aokiji làm tiền nhậm hải quân đại tướng, tự nhiên biết tin đồn kia là thật. Cho nên, hắn phải đi ngăn cản. Đồng dạng, cũng cho Zephyr lão sư đưa tiễn. Bởi vì, lúc này đây, Zephyr hành động, không cần nghĩ cũng biết. Akainu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Làm Zoro sau khi tỉnh lại, Nami vội vàng khuyên bảo Zoro. Zoro, tân thế giới rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta tạm thời vẫn là trước sẽ ngư nhân đảo đi. Các loại, chờ, chuyện này bình tĩnh trở lại lại tiến vào tân thế giới cũng không trễ a. Được rồi, thấy Zoro trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Tuy là không nói gì, Khả Na đẹp biết, loại sự tình này, Zoro nhất định sẽ đi. Ở đâu có náo nhiệt, nơi nào thì ít hắn không được. Xem ra, đã biết cái mạng sớm muộn gì được cùng hắn cùng nhau đưa xong. Vậy phiền phức chúng ta Nami tiểu thư. Zoro xông Nami gật đầu. Hắn biết, Nami luôn luôn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tuy là nhìn như nhát gan sợ chết, động một chút là sợ cùng mất hồn giống như. Nhưng là, trách trách vù vù một trận sau đó, Nami cũng không có chuyện. Hừ, theo ta thấy a, chúng ta thẳng thắn trực tiếp đi điểm kết thúc đảo. Khôi phục lại bình tĩnh sau Nami. Đôi mắt lòe lòe phát sáng. Xuyên suốt ra một tia cơ trí quang mang. Thấy lớn hỏa khó hiểu. Nami giải thích người thứ nhất đến phá điểm hiện tại đã dẫn bạo liễu. Nếu như chúng ta chạy tới người thứ hai đến phá điểm. Nếu như không kịp nói. Không chỉ biết làm lỡ thời gian. Cũng sẽ ảnh hưởng cuối cùng kế hoạch. Cho nên. Không bằng chúng ta trực tiếp đi điểm kết thúc đảo. Như vậy, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Về mặt thời gian xem, nhất định tới kịp. Được, vậy trực tiếp đi điểm kết thúc đảo. Đúng, điểm kết thúc đảo là cái gì địa phương? Lẽ nào chính là Raptel sao? Zoro nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không phải là điểm kết thúc đảo, chỉ là một tên, mà Raptel mới là đại hải trình phần cuối. Hơn nữa, Raptel ở trên bản đồ căn bản không tồn tại. Đó là một cái thần bí đảo nhỏ. Bằng không, cũng sẽ không chỉ có Roger một người đi qua. Zoro gật đầu, ngoại trừ chém người đánh lộn. Phí đầu óc muốn sự tình, vẫn luôn không phải của hắn cường hạng. Những thứ này cũng tất cả đều ít nhiều Nami. Dù sao, Nami thông minh, nhưng là nâng cao One Piece tiền tam danh. Ngay cả trí tướng Sengoku cùng Suru tham mưu cũng không sánh bằng nàng. Có thể cùng Nami đánh đồng. Chỉ có tóc đỏ Leru sang phó thuyền trưởng bàn. Beckman cùng Hắc Miêu đoàn hải tặc Kuro những người này. Đúng rồi thuyền trưởng. Có muốn hay không triệu tập Drake bọn họ. Đi một trận. Cú vọ bỗng nhiên nghĩ tới một việc bằng không. Đến lúc đó hải quân nếu là theo chúng ta đối nghịch. Sự tình tương ngộ làm vướng tay chân. Zoro lắc đầu, hải quân còn không có ngu như vậy. Lần này, chúng ta là đi hỗ trợ. Hải quân tại sao muốn theo chúng ta đối nghịch? Bất luận là hải quân, vẫn là Zoro, hay hoặc là Aokiji, đều ở đây đem hết toàn lực muốn đi ngăn cản hắc cổ tay Zephyr. Làm hải quân chạy tới tái phổ đảo thời điểm, cuối cùng là đến chậm một bước. Tái phổ đảo sớm đã là hỏa quang trùng thiên nham tương vọt lên. Nơi đây triệt để biến thành một mảnh biển lửa. Suru trung tướng tức giận dậm chân một cái. Vội vàng sai người quay đầu, lập tức chạy tới điểm kết thúc đảo. Hải quân loạn thành nhất đoàn. Vội vàng quay lại phương hướng. Mà Zoro đoàn hải tặc, thì một đường thẳng chạy tới điểm kết thúc đảo. Dĩ nhiên đoạt ở tại hải quân trước mặt đã tới mục đích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.